Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 209. Một cái tuần đến đi. So với Mã Thiên Như biết được chính mình bị phong sát sau Thamani Quan Hy mấy ngày nay ngày. Cũng có cử đại biến hóa. Đầu tiên là ở trường học, bởi vì nàng tượng khoái hoạt nhạc thoải mái tống nghệ tiết mục. Này đương tiết mục thu thị dẫn luôn luôn rất cao. Đồng thành đại học không ít đệ tử cũng xê monster trừ bỏ hiện trường trực tiếp. Còn có Quan Hy hiện lên thứ nhất danh nhiệt siêu múa kiếm tần số nhìn. Lại rất nhiều người nhìn đến, rất nhiều đồng học đều nhận ra nàng, là bản giáo Cố Văn Khê. Cố Văn Khê cư nhiên tiến vào giải trí vòng, còn vỗ kịch truyền hình, nghệ danh dùng là Quan Hy. Biết chuyện này, này trường học không sai biệt lắm đều oanh động. Đồng thành đại học có đồng học cũng tiến vào giải trí vòng. Bao gồm hiện tại rất nhiều trường học bình chọn đi ra hoa hậu giảng đường giáo thảo. Nếu bị giải trí công ty coi trọng, ký hẹn cũng có thể đi vào giải trí vòng. Nhưng là, hiện tại là Cố Văn Khê tiến vào giải trí vòng ôi chao. Này vẫn là cái kia nhìn mềm mại, vừa vui hoan nơi nơi thông đồng trường học có tiền công tử ca. Sau đó cuộc thi còn quải khoa Cố Văn Khê, nàng cư nhiên hội tiến giải trí vòng, trong trường học không ít đồng học trải qua lần trước tiết kỳ kỳ chuyện tình. Đối Quan Hy này, Cố Văn Khê ấn tượng đã muốn đổi mới. Nhưng là vẫn là không ít người đối nàng không có ấn tượng tốt. Có chút nhân cảm thấy có thể là Cố Văn Khê cho tới nay phấn đấu cố gắng mục tiêu rốt cục thực hiện. Thật sự đặt lên cái gì có tiền công tử ca. Làm cho người ta ra tiền cấp nàng chụp diễn, bằng không mà nói, khoái hoạt nhạc thoải mái là tốt như vậy thượng, vì bác nhiệt siêu thứ nhất danh là tốt như vậy thượng. Này công tử ca rất lớn khả năng tính là Tiêu Thiếu A. Gần nhất cử thường xuyên xem Tiêu Thiếu cùng với Cố Văn Khê. Hơn nữa Tiêu Thiếu ở trường học cũng phóng nói, ai nói sau Cố Văn Khê một câu không phải, chính là cùng hắn đối nghịch. Đương nhiên, trừ bỏ đối Cố Văn Khê ấn tượng không tốt, hắc Cố Văn Khê, cũng có người nhìn Quan Hy Ngọc giao ảnh sân khấu cùng nàng ở tống nghệ thượng biểu hiện sau phấn. Thượng của nàng, Quan Hy hôm nay đi ở trường học lâm ấm trên đường. Đều đã muốn bị ngăn cản vài thứ, ký vài phần ký tên, tiểu thẩm, ngươi như vậy tử, thật là yếu phát hỏa a. Gặp Quan Hy lại cấp một cái đồng học ký hoàn danh. Tiêu Cảnh Minh cảm khái nói, Quan Hy tà nghệ Tiêu Cảnh Minh liếc mắt một cái, ta là bộ dạng khó coi, vẫn là hành động không tốt, vẫn là không kim chủ, ta không thể hòa, Tiêu Cảnh Minh, Quan Hy ngoắc ngoắc phấn thần, ta bộ dạng đẹp mặt đi, hành động ta chính mình có tuyệt đối tự tin, còn có cửu gia như vậy cái đại kim chủ, ta hòa không phải thực bình thường thôi, đứa nhỏ, người yếu thói quen, Tiêu Cảnh Minh. Quan Hy, ta không hòa, thiên lý khó chứa, Tiêu Cảnh Minh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hắn trước kia như thế nào không biết Cố Văn Khê cái loại này thẹn thùng tính tình như vậy tự kỷ. Không đúng, thẹn thùng, cũng là không tồn tại, đánh nhau, vũ lực giá trị cao, đổ kỹ bạo biểu, thương pháp cực chuẩn, hơn nữa nhân tiền nhân sau hoàn toàn sẽ không là một cái dạng. Căn bản không biết người nào mới là thật nàng. Cảm giác hảo giống như trước Cố Văn Khê. Hoàn toàn thay đổi cá nhân. Uy, Tiêu Cảnh Minh, suy nghĩ bỗng nhiên bị tiểu thẩm mềm thanh âm đánh gãy. Tiêu Cảnh Minh nhìn về phía Quan Hy. Ân, người này người hầu đâu? Quan Hy nhìn nhìn Tiêu Cảnh Minh phía sau. Trước kia Tiêu Hùng đứa nhỏ này siêu cấp lớn hoàn khố. Phía sau luôn hội hô lạp lạp đi theo một chuỗi đồng thành thị sắp xếp được với hào hoàn khấu công tử. Ca, mấy ngày nay giống như đều không có nhìn thấy. Tiêu Cảnh Minh nói, bọn họ a đều làm chính mình chuyện tình đi. Không đi theo, như thế nào không đi theo? Quan Hy di một tiếng, hưng trí bừng bừng hỏi, có phải hay không cảm thấy đi theo ngươi này hùng đứa nhỏ rất không tiền đồ? Quyết định chính mình lăn lộn. Tiêu Cảnh Minh, ngoặc kép chấm chấm, hùng đứa nhỏ, tiểu thẩm ngươi là nói ta, không phải nói ngươi còn có thể có ai. Quan Hy vỗ vỗ Tiêu Cảnh Minh bả vai, híp mắt cười nói, ta vừa xong Tiêu gia thời điểm, ngươi cử Hoành A, không phải Hùng là cái gì? Tiêu Cảnh Minh nhìn xem Thiên nhìn xem, kính nhờ nói, Tiểu Thẩm, trước kia hắc lịch sử đừng nói nữa, Quan Hy cười tủm tỉm liếc hắn một cái. Tiêu Cảnh Minh nói sang chuyện khác, Tiểu Thẩm, hôm nay Chu Tam, buổi tối cũng không công tuyển khóa đi, ngươi có cái gì an bài? An bài A, Quan Hy nghĩ nghĩ, đột nhiên ý thức được một chút, cảm xúc kích động hỏi, hôm nay Chu Tam, Tiêu Cảnh Minh không rõ cho nên, đúng vậy, làm sao vậy, Chu Tam là, Lạc Quan Hy xấu hổ não dậm chân, hết chương.